Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 316, thì ra là Hoàng Huynh cũng có thể không có nguyên tắc như vậy. Góc truyện audio.com, người nghĩ nói gì, đôi mắt Quân Mặc Ảnh dơ nhẹ lên, cao mày liếc hắn một cái. Đột nhiên Quân Hàn Tiêu cảm thấy mình không phải là không nên hỏi ra lời. Bất luận vấn đề gì có liên quan đến tiểu cô nãi nãi, cũng nên do Hoàng Huynh tự quyết định. Nhưng nói thật, hắn cảm thấy người giống như Hoàng Huynh vậy. Nếu hắn không hỏi, Hoàng Huynh tuyệt sẽ không chủ động đề cập với hắn chuyện này. Mà hắn lại không muốn Hoàng Huynh mệt như vậy, một thân một mình gánh chịu những thứ này. Hơi đắn đo một lát, hắn mím chặt môi mỏng khẽ động, nói, tiểu hoàng tẩu có khả năng giống mẫu hậu nói không? Thật sự là, sau khi nói đến đây, hắn dừng một chút. Khóe mắt không khỏi liếc về nội điện, cuối cùng không nói ra hai chữ mật thám, liền trực tiếp tiếp tục nói, nếu chỉ là không có lửa thì sao có khói, vì sao không thấy mẫu hậu nhằm vào khinh phi như vậy? Thân phận của khinh phi giống tiểu hoàng tẩu, đều tới từ Tây Khuyết, cũng là nhân vật từng được cực sủng trong hậu cung, vì sao mẫu hậu chưa ra tay với khinh phi, chống lại ánh mắt sâu liễm của Quân Mặc Ảnh? Hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cuối cùng Quân Mặc Ảnh không nhịn được xoay tầm mắt trước. Vẻ mặt nhàn nhạt rũ mắt, dùng giọng nói nhạt nhẽo đến gần như mờ ảo nói. Cho nên chậm mới nói. Mẫu hậu rất kỳ quái. Quân Mặc Ảnh khẽ mấp mé môi. Trong tươi cười nhẹ như gió mát mang theo một cỗ ý vị lạnh bạc không rõ. Huống chi, không phải chậm đã nói với ngươi ư, Phượng Thiền mất trí nhớ. Quả thật, mất trí nhớ, mặc dù những lời này không phải lần đầu tiên từ trong miệng Hoàng Huynh nghe được. Quân Hàn Tiêu còn chưa miễn kinh hãi, bởi vì mất trí nhớ, cho nên thân phận đã từng có thể là mật thám của nàng cũng có thể bị lơ là sao? Lần đầu tiên phát hiện, thì ra là Hoàng Huynh cũng có thể không có nguyên tắc như vậy. Không nắm chắc đường, không có chương pháp gì một lòng chỉ muốn người kia tốt. Vốn Quân Hàn Tiêu còn muốn nói chút gì, chỉ là đột nhiên cửa nội điện truyền tới giọng của Long Vi. Hoàng thượng, Thiền Phi nương nương nàng để cho ta tới hỏi ngài một chút. Hai ngày nay cũng nằm có chút mốc meo, có thể đi ra ngoài đi vòng một chút, phơi nắng mặt trời không? Nếu không sẽ bị thối hết. Khụ, khụ khụ khụ, Long Vi vừa nói xong, trong nội điện liền truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Quân Hàn Tiêu ngớ ngẩn, liền nhìn thấy mặt nam nhân vốn ngồi bên cạnh hắn liền biến sắc. Giống như cơn gió từ bên cạnh hắn vọt tới, chờ hắn phản ứng kịp còn muốn nhìn kỹ. Trước mặt không còn người, tốc độ này, rõ là, hiện tại bộ dáng này của Hoàng Huynh, để cho hắn cực độ hoài nghi. Coi như ngày sau tiểu hoàng tẩu khôi phục trí nhớ, coi như tiểu hoàng tẩu thật là mật thám, Hoàng Huynh cũng sẽ không trừng phạt nàng. Tựa như một trận gió, trong tâm Long Vi thoáng qua từ này, nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Quân Hàn Tiêu nhìn về phía bên nàng, miệng bĩu lại, đi, Long Vi sững sờ gật đầu vâng một tiếng. Lại thời điểm này, hai người luôn ăn ý khó được, đột nhiên Quân Hàn Tiêu cảm thấy, nữ nhân điên này lúc không nổi điên vẫn vô cùng khả ái. Sau khi Quân Mặc Ảnh vào điện, liền nhìn thấy Phượng Thiền nằm trên giường khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng. Cho đến bây giờ từng tiếng ho không dừng lại được. Chuyện gì xảy ra? Hắn mặt đen đi lột chăn che trên mặt nàng xuống. Vuốt ngực thuận khí cho nàng. Cách chương.